Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 100 năm nhị chương thỉnh lập tức chấp hành. Ta đi, một bàn tay đột nhiên dừng ở nàng trên đầu. Hậu trì vẫn là Dương kia trương diện than mặt, bình tĩnh nói, yên tâm đi, nàng trong lòng hoảng hốt, không khỏi liền một phen kéo lại hắn tay áo. Ca, hạ hạ, hắn đột nhiên cúi đầu, chậm rãi để sát vào, cái trán thật mạnh đến để thượng nàng, thẳng tắp nhìn nàng nói, tin tưởng ca ca, muội muội rốt cuộc kêu hắn ca ca. Vui vẻ, nhiều dán một hồi, tương đương thời hạ ngốc một chút, nhìn kia gần trong gang tấc, lúc đóng lúc mở cánh môi, ôn hòa khí thể trực tiếp thổi tới nàng trên mặt, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Nào đó cố tình lừa dối ký ức đột nhiên liền thoáng hiện ra tới. Mặt tức khắc bá lạp một chút thiêu lên. Trong lòng tức khắc như là lam bình chết giống nhau. Xoát một đống loạn mã. Nửa sẽ mới nhớ tới dán thân cận quá. Trực tiếp một phen liền đem người đẩy ra. Nói chuyện liền nói lời nói. Dán như vậy gần làm gì? Đi đi đi, ta ân chuẩn, chạy nhanh đi, nhanh nhẹn. Hậu trì bị nàng đẩy lui về phía sau một bước, ánh mắt vượt xuống dưới, mang chút không hiểu lại có chút ủy khuất nhìn nàng, nàng tức khắc cảm thấy mặt càng thiêu, còn thất thần làm gì, mau đi a, lại không đi ta đá ngươi nga, hậu trì lúc này mới ngự kiếm dựng lên. Một bên bay về phía quyển lửa bên cạnh, một bên còn thường thường quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Thời hạ hít sâu một hơi. Áp xuống đáy lòng kia lộc cộc mạo phao giống nhau nảy lên tới không rõ cảm xúc. Ân, kia gì, tiềm long nguyên cái kia mấy ngàn năm sau hậu trì kia một hôn. Cũng không thể thuyết minh cái gì, khi còn nhỏ nàng cũng thường xuyên bị lão ca thân, hậu trì cùng lão ca đều là giống nhau, chỉ là thuần khiết huynh muội quan hệ, tuyệt đối đúng vậy, ném rớt kia đột nhiên toát ra tới không rõ cảm xúc. Nàng duỗi tay bóp nát trong tay đưa tin phù, thông chi bên ngoài ba người có thể bắt đầu bày trận. Liền trực tiếp bàn chân ngồi xuống, điều động toàn thân linh khí truyền vào tịnh thế liên trung. Không sai, là tịnh thế liên mà không phải trận pháp. Tịnh thế liên tuy rằng ở mắt trận phía trên, nhưng cũng chỉ có thể sử mắt trận chung quanh linh khí nhiễm Phật quang. Muốn sự sở hữu truyền vào trong trận linh khí đều mang lên Phật quang là không được. Trừ phi linh khí đi qua liên trung đi qua, lại vào trận pháp, nhưng sở hữu tu giả linh căn bất đồng, tịnh thế liên vốn dĩ liền không có bất luận cái gì thuộc tính. Cũng liền chú định không thể cùng bất luận cái gì chỉ một linh khí tương dung. Mà Phật tu cũng không phải linh khí, mà là công đức. Cho nên chỉ có Phật tu mới có thể điều khiển tịnh thế liên. Nhưng không thể dung chỉ một thuộc tính, không đại biểu không thể dung toàn thuộc tính. Nàng linh căn đặc thù, có thể coi như là toàn thuộc tính quang linh căn. Tuy rằng không thể sử dụng tinh lọc liên, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nàng linh khí. Nàng cần phải làm là đem Phật quang từ tịnh thế liên dẫn đường ra tới. Sau đó đem trong trận linh khí thay đổi thành cùng nàng giống nhau quang thuộc tính. Như vậy Phật quang tự nhiên sẽ theo đồng dạng linh khí. Đi hướng toàn bộ trận pháp, ngẫm lại cũng biết, đây là cái đại công trình. Nàng trầm hạ tâm sử dụng linh khí từ tịnh thế liên trung truyền vào trận pháp. Lại quấn quanh ra trận chung những người khác linh khí, chậm rãi chuyển hóa thành quang thuộc tính. Phật quang cũng thuận thế mà nhập. Không đến một hồi mắt trận chung quanh trận pháp quang mang đại thịnh. Nguyên bản màu trắng trận pháp, nháy mắt biến thành kim sắc, từng đợt pháp phù phiêu lên, nguyên bản chỉ có 4-5 mét phạm vi trận pháp, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Có hiệu quả, có hiệu quả, mọi người tức khắc một mảnh vui sướng chi sắc, linh khí đưa vào càng thêm ra sức. Cùng thời gian, ở bên ngoài bầy trận ba người cũng kết trận xong. Ba đạo kim quang từ phong ấn ngoại, phá không mà nhập, trực tiếp liên tiếp tới rồi trận tâm tịnh thế liên thượng. Cái thứ hai trận pháp hoàn linh trận chính thức kích hoạt. Trận nội linh khí mang theo Phật quang bắt đầu tuần hoàn lặp lại. Trên mặt đất kim quang càng tăng lên, trực tiếp hình thành một cái hình tròn cột sáng, hướng lên trên phá không mà ra, nháy mắt đem đỉnh đầu kia nồng đậm hắc khí xua tan. Làm như ở trong đêm tối sinh sôi xé rách một lỗ hổng. Đột nhiên, thanh thanh thê lương tiếng kêu thảm thiết ở không trung vang lên. Làm như vạn quỷ tế minh, bén nhọn đến trực tiếp đâm vào thức hải bên trong. Mọi người nhất thời không bắt bẻ. Lúc ấy liền có nhân thần hồn không di, há mồm phun ra huyết tới. Vừa mới mở rộng trận pháp, nháy mắt lại rút nhỏ nửa tấc, mắt thấy trận pháp liền phải duy trì không được. Ầm ầm ầm vài tiếng, mấy bính linh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở mọi người chung quanh, kiếm minh tiếng xé gió, tạm thời ngăn chặn kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, hậu trì xuất hiện ở trên không, kết một cái ấn, nhất kiếm chém xuống một đoàn công đi lên hắc khí âm thanh lạnh lùng nói. Ta tạm thời phong bế các ngươi năm thức nói xong bốn phía linh kiếm bắt đầu vòng quanh mọi người. Xoay tròn lên, ngay sau đó, bốn phía thanh âm toàn tiêu, không đơn thuần chỉ là kia đột nhiên xuất hiện tiếng kêu. Ngay cả tiếng gió cũng nghe không thấy, mọi người lúc này mới tùng một ngụm, tiếp tục bắt đầu truyền linh khí, thời hạ cũng vội vàng thay đổi trong trận linh khí, rốt cuộc trận pháp lan tràn ra viêm phượng bảo hộ vòng. Hướng tới bốn phía mở rộng mà đi. Phật quang cột sáng cũng tiến thêm một bước mở rộng, mọi người lại không dám đình, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận linh lực, bốn phía hắc khí, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ngay cả những cái đó màu đen xúc tua, cũng ở tiếp xúc đến Phật quang trước tiên biến mất, không biết rằng có bao lâu, theo trận pháp Phật quang gia tăng, đến sau lại đã không cần nàng lại thay đổi linh khí, tự động liền có thể nhiễm Phật quang. Bốn phía sáng ngời địa giới cũng càng ngày càng khoan, nàng thậm chí có thể nhìn đến chung quanh miếu thờ san sát. Phạm vi mấy dặm đã không có chút nào hắc khí, phượng viêm thể lực chống đỡ hết nổi, đã bay trở về, chính mình bỏ tiến linh thú túi đi. Theo trận pháp mở rộng tinh lọc, hậu trì cũng về tới trong trận, cùng mọi người cùng nhau đưa vào linh khí, cũng không biết khối này trận pháp là như thế nào thiết kế. Thời hạ đã cảm giác thể lực linh khí chống đỡ không được bao lâu. Cái khác tu sĩ cũng không sai biệt lắm, đều là vẻ mặt bị hút khô suy sút dạng. Hiện tại trận pháp cũng chỉ có hậu trì còn ở chậm rãi không ngừng chuyển vận linh khí. Quả nhiên học bá chính là không giống nhau a. Cho dù là như thế này, cũng không có người thu tay lại. Thiếu chút nữa, lập tức, chỉ cần làm Phật quang che kín toàn bộ già đế tự các nàng liền thắng. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến ầm ầm ầm một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tòa Phật tháp trào ra đại lượng hắc khí. Một tiếng nói không nên lời quỷ dị thanh âm truyền tới. Trực tiếp liền đem bọn họ chung quanh phong bế năm thức trận pháp chấn phá. Thanh âm kia tựa ai tựa oán, nhất thời trầm thấp như bay cơn nổ vang, nhất thời lại bén nhọn làm như chói tai tiếng thắng xe. Hơn nữa thẳng tới linh hồn, làm người không khỏi từ đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo chi ý. Một cái thật lớn màu đen xúc tua làm như xà giống nhau khẩn quấn lên kia tòa hắc tháp. Đinh, phát hiện mẫu hệ vương giả, thỉnh lập tức tiêu diệt mục tiêu, ngăn cản xâm lấn, thỉnh lập tức tiêu diệt mục tiêu, ngăn cản xâm lấn, tiêu diệt mục tiêu, cái kia dài hơn tăng lớn thêm lượng còn không sườn lậu bản dị hình. Đinh, thỉnh lập tức chấp hành, thỉnh lập tức chấp hành. Nói giỡn đi, đừng nói này trận pháp không thể dừng lại, hơn nữa kia đồ vật có thể tại đây Phật quang tồn tại. Vừa thấy chính là thăng cấp bản, phải đối phó cũng cấp cái phương án trước a. Lại nói còn không chừng kia trong tháp cất giấu càng khủng bố đồ vật đâu. Đinh, 5 giây nội không đến đạt mục đích địa, đem khởi động trừng phạt cơ chế. Từ từ, gì thời điểm ra cái gì trừng phạt cơ chế? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 2. Người điên, nàng còn không kịp hỏi. Một đạo điện lưu đột nhiên từ thức hải truyền ra tới. Nháy mắt truyền khắp người. Một cổ vô pháp ngôn càng đau đớn truyền tới. Phẳng phất trên người huyết nhục đều bị nướng tiêu cảm giác. Đau đến nàng trực tiếp liền lăn ở trên mặt đất. Ngọa tao. Hệ thống khi nào biến thành quỷ xúc bản, ngày hôm qua có việc không càng, cho nên hôm nay canh ba, đừng tới Weibo đánh ta. Hết chương.